Tận thế nhạc viên, chương 1332, thời thiếu nữ Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu không có bị mở ra qua thùng giấy trong. Đập ra một cỗ buồn bực che lâu về sau. Giống mốc meo lại giống bốc mùi mùi lạ. Bohemian dùng sức phun ra hai lần khí. Giống như muốn đem hút đi vào mùi thối lại phun ra đi. Lập tức mới thò vào một cái tay. Ở bên trong mở ra, nữ nhân quần áo cũ, xếp đứng lên kiểu nữ dài, mấy quyển tình yêu lãng mạn tiểu thuyết, từng bó tạp chí, nàng ánh mắt tại trên tạp chí nhảy một cái, bận bịu nhìn kỹ một lần, phát hiện những này tạp chí theo năm 1978 đến năm 1980 đều có. Cái này cái dương là lúc nào thu vào lầu các, tự nhiên cũng liền không nói cũng hiểu. Hướng xuống số cái thứ hai cái dương. Rõ ràng so sánh với một cái còn muốn cũ. Cắt vỡ băng dán vừa mở ra. Bohemian kém chút không có bị đập vào mặt bụi mù cho sặc phải ho khan thấu đứng lên. Nàng tại càng nhiều càng tạp gia đình vật cũ trong lật ra một hồi. Lật ra một sấp hài nhi quần áo. Nhỏ như vậy, nàng triển khai một cái ghim tiểu hồ điệp kết hài nhi mặc áo. Cảm thấy một con mèo mặc vào khả năng đều sẽ có chút chặt. Cái này cỡ nào lớn tiểu hài mới có thể mặc a? Những này đại khái là Bảo Nhi tại trong tạ lót đã từng mặc qua quần áo. Về sau trưởng thành không mặc liền bị thu vào trong lầu các. Có thượng một chiếc dương neo định đoạn thời gian. Cái này trong dương đồ vật. Không thể phỏng đoán hẳn là tại năm 1978 trước đó sắp xếp gọn. Đây đã là trễ nhất đoán chừng. Dù sao năm 1978 lúc, Bảo Nhi đã 4 tuổi. Nàng hài nhi thời kỳ quần áo cũng không thể tại bên ngoài bầy 3-4 năm. Trên cùng cái dương thời gian gần nhất, càng hướng xuống, thời gian cũng liền càng lâu xa. Nhưng là mặc kệ con nào thùng giấy bên trong, đều không có cái gì đặc biệt vật cổ quái. Phảng phất đây chỉ là một bình thường nhất gia đình mà thôi. Nàng sẽ không vẫn luôn tại chỗ này lãng phí thời gian đâu à, Bohemian kìm nén bực bội. Liền đẩy ra cuối cùng một đầu thùng giấy. Thùng giấy rác đặt ở một khối tối tăm mờ mịt cũ khăn trải bàn bên trên. Bị đẩy ra lúc tiện thể đem khối kia bố cũng kéo xuống đến rồi. Thùng giấy phía sau góc bên trong. Lập tức lộ ra hai cái kiểu dáng chỉnh tề. Bọc lấy một tầng đen cũ da trâu đề tay thùng. Để tay thùng không có khóa lại, Bohemian cẩn thận mở ra nắp vali, ánh mắt dừng lại một hồi, lập tức nhịn không được có chút thất vọng thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng giấu ở góc khăn trải bàn phía dưới trong dương, khẳng định có cái gì manh mối trọng yếu đâu, nhưng đây chỉ là Bohemian xuất giá trước đó đồ vật, đều là nàng theo nhà mẹ đẻ mang tới một ít cá nhân tạp vật mà thôi. Nàng kết hôn trước đó ngày, cùng này một nhà về sau xảy ra chuyện gì, hẳn là quan hệ không lớn, cũng tự nhiên là không còn tác dụng gì nữa. Bất quá, dù cho biết cái dương này trong đồ vật khả năng vô dụng, Bohemian vẫn là nhịn không được, từng kiện nhìn kỹ đứng lên, lục hồ tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận, nàng trước kia chỉ từ giải trí tiết mục trong miệng của người khác cùng trong sách biết qua. Cao trung, vật này, vạn vạn không nghĩ tới có một ngày có thể trông thấy chính mình tốt nghiệp trung học chứng nhận. Úc, ta còn có tốt nghiệp chiếu A. Cao trung thời kỳ nàng, gương mặt so hiện tại muốn sáng ngời, mượt mà một vòng, tại mấy cái đồng học chen chúc hạ, cười lớn đem sách ném vào giữa không trung, con mắt đều chen thành vành trăng khuyết. Bohemian buông xuống giấy chứng nhận, lại tại phía dưới lật ra một chút cũ notebook. Vừa mở ra, bên trong đều là nàng đi học lúc làm bút ký. Còn có tốt nghiệp lưu niệm bản cùng một ít bạn học cũ phương thức liên lạc. Hai cái trong dương trang, đều không khác mấy là đồng dạng tính chất đồ vật. Tại nàng gả cho Nguyên Hướng Tây trước đó hồi ức, bị đủ loại đồ vật bảo tồn. Lưu lấy xuống, chắp vá ra nàng thời thiếu nữ. Nàng sinh hạ nhi tử về sau, coi như viết nhật ký. Cũng không thể đặt ở chỗ này. Bohemian từng tờ vượt qua tốt nghiệp lưu niệm bản. Quả thực có chút không nguyện ý cùng này một đống vật cũ cáo biệt. khi đó nàng lại tùy tiện lại vui sướng. Dù cho có phiền não, cũng đều là trên đời tầm thường nhất việc nhỏ. Như tại nhắn lại bản trong cùng quan hệ không tốt đồng học cãi nhau. Đoạn thời gian kia, thật sự là quá tốt. Ta sẽ vẫn nhớ chúng ta cùng đi trong hồ bơi lội mùa hè. Thái, ngươi là ta biết tính cách đáng yêu nhất nữ hài tử. Bất quá, hy vọng ngươi về sau có thể bỏ mọi thứ đều 3 phút đồng hồ nhiệt độ mau bệnh. Lily, ngươi quả nhiên rất thụ nam sinh hoan nghênh. Đại bộ phận đều là nam sinh nhắn lại nha. Ha ha, đầu này hiển nhiên phía sau có chút chuyện xưa. Bởi vì Bohemian dùng bút trọng trọng đem nó xóa đi. Nhìn hồi lâu, kết quả chỉ có một ít không dùng sự. Bohemian đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuống lầu. Bàn tay vừa lúc tại ra châu thùng mở ra kia một bên thượng khẽ trống. Chợt phát hiện áo lót vải lót hạ ẩn giấu thật dày thứ gì. Là nhất điệp điệp nhật ký. Không phải nàng vẫn luôn muốn tìm năm 1976 về sau nhật ký. Mà là nàng trước khi kết hôn. Còn tại đi học lúc viết nhật ký. Có lẽ là bởi vì số lượng nhiều. Nếu là đem chỉnh bản nhật ký đều nhét vào đến. Gia châu trong dương vải lót giấu không đi vào. Bohemian liền đem vở vỏ ngoài phá hủy. Viết nhật ký trang giấy đều cẩn thận cắt xuống tới. Ấn ngày đóng sách lại với nhau. Tại mở ra nhật ký trước đó. Bohemian trước nghiêng tai nghe ngóng tầng dưới động tĩnh. Cả tòa trong phòng liền một tia âm thanh cũng không có. Chậm rãi, nàng lật ra nhật ký. Nàng đã từng là một cái hoạt bát nhiệt tình. Rất được hoan nghênh thiếu nữ. Điểm này, theo nhật ký trong câu chữ liền có thể nhìn ra manh mối. Tại liên tiếp vượt qua mấy trang về sau. Bohemian ánh mắt đứng tại một cái tên quen thuộc bên trên. Cùng Thái hẹn xong, nghỉ hè cùng đi gấu trắng sơn lĩnh chơi. Mặc dù không phải đơn độc cùng hắn đi, nhưng ta vẫn là thật vui vẻ a. Có thể cùng Thái nhất khởi khoảng cách gần vượt qua 2 tuần lễ. Quả thực giống như nằm mơ. Ta muốn đi mua đáng yêu nhất bơi lội áo. Không biết mua cái loại này rất lớn mật kiểu dáng. Mụ mụ có thể hay không mắng chửi người. Lạc Khoản, năm 1969 tháng 5. Cùng hôn sau nhật ký phong cách khác biệt. Thiếu nữ thời kỳ Bohemian viết khởi nhật ký đến. Một tờ lại một tờ quả thực không có xong. Nàng như thế nào thích Thái? Thái con mắt ngón tay là thế nào đẹp mắt pháp? Đi mua áo tắm hậu quả nhiên chịu mụ mụ mắng. Nhưng là xuống nước lúc Thái nhất liền nhìn nàng nhiều lần. Cùng với mùa hè dưới trời sao hai người lần thứ nhất nhẹ nhàng kéo tay. Liền trọn vẹn kéo dài mười mấy trang. Tính toán thời gian. Đây đại khái là nàng lớp 11 lúc phát sinh sự tình. Bohemian nghĩ nhìn lại Thái về sau cùng nàng thế nào. Lại đi xuống mở ra. Lại phát hiện theo gấu trắng sơn lĩnh sau khi trở về. Thái cái tên này cơ hồ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thay vào đó. Là nàng đại thiên giảng thuật chính mình vừa ghi danh guitar khóa. Tràn đầy mỗi cái dây cung tên. Một loại nào đó kỹ pháp. Ca danh. Còn giống như tại lớp trình diễn ra một lần. Tại 7-8 trang về sau. Guitar khóa cũng hoàn toàn biến mất. Bohemian càng xem càng nhanh. Cũng càng xem càng có thể nhìn ra chương pháp. Lily nói nàng 3 phút đồng hồ nhiệt độ. Thật đúng là một chút sai cũng không có. Nàng đã từng điên cuồng thích qua đủ loại đồ vật, kịch bản, guitar, bơi lội, nhưng không có bên nào kiên trì hơn 1 năm. Tại quen biết một cái gọi A Cát Nam Hài về sau. Trước kia như vậy thích, liền cùng hắn ánh mắt va nhau đều phải viết xuống đến Thái. Liền hoàn toàn bị nàng ném ra nhật ký. A Cát đoạt đi nàng vào ban ngày toàn bộ tâm thần. Cùng trong buổi tối mỗi một giấc mộng. Có thể hắn trèo trống ngày vẫn còn không bằng Thái dài. Bởi vì nhanh tốt nghiệp lúc, Bohemian lại bắt đầu mê luyến sùng bái khởi một cái học tỷ. Mặc dù mọi chuyện 3 phút đồng hồ nhiệt độ, nhưng nàng đầu nhập thời điểm, lại luôn toàn tâm toàn ý, 12 phần nhiệt thành. Liền chính nàng cũng tại trong nhật ký nói, có phải hay không bởi vì tình cảm của ta thiêu đốt quá mãnh liệt, cho nên mới thiêu đốt rất ngắn. Bohemian đối một câu nói kia do dự mấy giây. trực tiếp lật đến cuối cùng một sấp. Đây là năm 1971 nhật ký. Năm 1971 thời điểm, Bohemian tốt nghiệp trung học một năm, tại cho nhà nông trường hỗ trợ thời điểm, quen biết một cái đến thị trấn thượng thăm hỏi bằng hữu người trẻ tuổi. Nguyên hướng Tây, cùng nguyên hướng Tây so sánh, trước kia bạn trai, hoặc là thích qua đối tượng, quả thực tựa như là giá bán một khối năm mao tiền giảm giá váy. Gặp được Dior tại Paris đẩy ra cao định. Đây là chính nàng viết tại quyển nhật ký bên trong ví von. Nguyên hướng Tây rõ ràng cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn thậm chí kết thúc Bohemian 3 phút đồng hồ nhiệt độ. Thẳng đến một năm về sau, nàng vẫn tại trong nhật ký sùng bái này một cái cùng nàng đã mến nhau thật lâu nam nhân. Ta chưa từng thấy người như vậy. Hắn tinh xảo thiên nhiên đến vừa đúng. Nguyên lai thượng đế có chủ tâm muốn tạo ra một nhân loại trong tối ưu phẩm. Mỗi khi hắn nhìn ta lúc, ta đã cảm thấy ta linh hồn đều phải hóa trong gió. Lập tức sẽ bị gió thổi nhập thiên trong núi. Ở bên cạnh hắn, ta luôn cảm giác chính mình giống như thực thô ráp. Trang điểm đi, giống như mượn cớ che đậy vết tích quá nặng. Không xứng với khí chất của hắn. Không hóa trang đi. Giống như một cái không biết chính mình không dễ nhìn đại tục nhân. Còn lão hướng đẹp mắt bên cạnh người thấu. Năm 1972 tháng 8, cách bọn họ kết hôn còn kém không đến một năm thời gian. Bohemian một trái tim chậm rãi treo lên. Tại năm 1972 tháng 12 thời điểm, Bohemian hướng mụ mụ viện cái đi xem bằng hữu lý do. Trên thực tế lại ngồi thật lâu xe lửa. Chạy tới nguyên hướng Tây có nông trường. Này một đôi người yêu như hình với bóng, như keo như sơn vượt qua hai tuần lễ. Tại đoạn thời gian này trong, nàng tự nhiên không có tiếp tục viết nhật ký. Trên thực tế, một đoạn này nhật ký là nàng sau khi về nhà, dựa theo hồi ức viết xuống đến. Ta thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày vừa mở mắt, trông thấy ta tại trên thế giới thích nhất người liền nằm tại chính mình bên cạnh. Nếu như cùng hắn kết hôn, mỗi ngày ngày đều có thể như vậy hạnh phúc đi. Trên đời không có so cùng hắn kết hôn tốt hơn chuyện. Quá thẹn thùng đi. Có một ngày buổi sáng hắn bỗng nhiên trong phòng tắm ôm lấy ta. Làm ta giật cả mình. Đều yêu đương lâu như vậy. Bỗng nhiên theo trong gương nhìn thấy mặt của hắn lúc. Trong lòng vẫn là sẽ phanh phanh trực nhảy. Ta thật nói không ra từ đã tới thực chất nhiều thích hắn. Nếu là nói ra miệng ta sẽ xấu hổ nổ rớt. Ta rất muốn vẫn luôn nhìn mặt của hắn. Đời này cũng không tiếp tục dịch chuyển khỏi con mắt. Bohemian thân thể bỗng nhiên chậm rãi cứng đờ. Nàng rụi rụi con mắt. Cơ hồ hoài nghi là chính mình trong đầu quá loạn mà sinh ra ảo giác. Nàng lại nhìn một lần. Một đoạn này nhật ký vẫn không có biến hóa. Nàng lấy ra theo phòng ngủ chính trong tìm được quyển nhật ký. Tại này một sấp ngày cũ nhớ bên cạnh mở ra, năm 1974 quyển nhật ký, cùng năm 1972 nhật ký trên. Viết nội dung cơ hồ giống nhau như đúc, tấu chương xong, cách chương.